Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Đỗ Huyền tuyệt sát. Tố Tầm hướng về Đỗ Huyền là bay tới mấy cái mang theo ghét bỏ ánh mắt. Đỗ Huyền nhìn nàng này tấm tiểu cô nương diễn xuất cũng là phát sinh một trận sang sảng tiếng cười. Tố Tầm thực trên bản chất vẫn là một cái vô cùng kiên cường cô gái. Nàng một người trải qua nhiều như vậy thông đạo lý đối nhân xử thế. Nói vậy cũng là biết ở người nào trường hợp nào nên dùng loại nào trạng thái đến ứng đối. Có thể tự thân yếu ớt nhất một mặt chỉ có ở Đỗ Huyền trước mặt mới gặp hiển lộ ra đi. Nói nàng là loli thân ngự tỉ tâm không có chút nào quá đáng. Đỗ Huyền mang theo Tố Tầm cùng tìm cái đình ngồi xuống. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đỗ Huyền. Giờ khắc này ánh mắt muốn thật ôn nhu thì có thật ôn nhu. Đỗ Huyền bị nàng lần này vừa nhìn dĩ nhiên dù sao cũng hơi không dễ chịu. Tố Tầm nở nụ cười xinh đẹp. Nũng nịu nói rằng, sư tôn, Đỗ Huyền hơi nghiêng đầu đi. Khắc khắc. Mặc dù là sư biết mình khá là anh tuấn, thế nhưng cũng không cần vẫn như vậy nhìn chằm chằm xem mà. Tố Tầm lắc đầu một cái. Chu Mỏ nói nhỏ là, cái kia có được như thế tuấn lãng không phải là làm cho người ta xem mà. Sao rồi? Sư tôn đây là thẹn thùng. Đỗ Huyền bật cười nói. Xin mời dùng sức xem. Không cho chớp mắt ác. Đùa giỡn. Luận ra mặt. Chỉ cần Đỗ Huyền hắn nghĩ. Cái kia nhưng là sẽ so với tường thành chuyển hướng còn dày hơn. Tố Tầm khẽ cười nói. Sư tôn ngươi thật chính kinh a, đó cũng không. Đỗ Huyền chậm chậm nói là. Ai còn không phải cái người đứng đắn. Không phải vậy cũng giống như Tố Tầm như vậy cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ cái ít cái gì. Tố Tầm rất lớn vươn người một cái. Tố Tầm tới gần, chuẩn bị gối lên Đỗ Huyền trên vai. Đỗ Huyền là nhẹ nhàng một cái di chuyển. Tố Tầm sửng sốt, nàng bĩu môi, gắt giọng, sư tôn. Đỗ Huyền là gật đầu liên tục. Tố Tầm lầm bầm miệng nhỏ, sư tôn nữ cái gì nữ mà, người ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ai nha theo bản năng mà. Đỗ Huyền đạo là, ngoan Tầm nhi, người trước tiên nói với ta, người muốn làm gì. Tố Tầm đạo là, cái gì cũng không làm a, liền chầm một hồi rồi. Đỗ Huyền đạo là, nói rõ trước, liền chầm, không thể động thủ động cước ác. Tố Tầm gật gù, nhẹ nhàng trợn mắt khinh bỉ một cái. Nhưng trong lòng là hơi có chút mừng trộm. Nhìn sư tôn dáng dấp như vậy, Đỗ Huyền đương nhiên không biết nàng chuẩn bị làm gì. Nhưng Tố Tầm vừa ra tay, tất nhiên là chuẩn bị để hắn lúng túng. Sư tôn rồi, ngươi không phải sợ mà. Tố Tầm đáng sợ như thế mà. Tố Tầm thở nhẹ nói. Đỗ Huyền gật gù, hướng về Tố Tầm phương hướng na một điểm. Tố Tầm vui vẻ địa gối lên Đỗ Huyền cánh tay. Nàng quá thấp, dựa vào không lên bả vai. Đỗ Huyền hơi nghiêng đầu nhìn lại. Tố Tầm mi mục như họa, mâu tự thanh thủy. Nàng nhẹ giọng nói là, sư tôn mà, hôm nay cái này bầu không khí tốt như vậy ai? Đỗ Huyền thấp giọng nói rằng, sư tôn vừa mới đánh nhau xong, mặc dù là tiểu giá không đáng nhắc tới. Tố Tầm Chu Mỏ nói là, sư tôn quả thật là một cái ngốc khúc gỗ. Ai, đó là một tiếng dài lâu thở dài. Rất có chỉ tiếc mài sắt không nên kim tâm ý. Khá lắm, hắn Đỗ Huyền đời trước tán gái thời điểm. Vậy cũng là lời lẽ tục tĩu liền thiên. Sách, làm như vậy ngồi cũng không phải cái sự. Nếu không chỉnh ít việc. Đậu đồ đệ vui vẻ sung sướng. Nói đến là đến. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói là, đồ nhi, trước ngươi có xem qua ảo thuật à? Tố Tầm lăng nói, đem hoạt là được chết loại kia từng thấy. Khá lắm, Đỗ Huyền không còn gì để nói. Hắn giơ tay một chiêu. Trong lòng bàn tay chính là đi ra một bộ chính hắn phát minh hoa đào bài. Hắn đạo là, xem. Tố Tầm trợn to hai mắt. Này không phải hoa đào bài mà. Sư tôn muốn làm cái gì? Đỗ Huyền đạo là, sư tôn cho ngươi biến mấy cái ma thuật như thế nào? Tố Tầm nghi ngờ nói là, ma thuật. Nàng đột nhiên cả kinh. Sư tôn ngươi còn có thể ma đạo pháp thuật mà. Ạch, Đỗ Huyền bật cười nói. Không phải, chính là một loại ảo thuật. Ai nha mặc kệ, Ngươi nhìn a, Đỗ Huyền trong nháy mắt chính là đến rồi mấy cái thiết bài ra hoa. Ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn, một bộ động tác là làm liền một mạch, thậm chí còn có mấy phần khí thế bàng bạc mùi vị. Tố Tầm đương nhiên là nhìn ra suy nghĩ xuất thần. Sư tôn liền nhấc tay động tác đều tốt có tôn giả phong thái a. Thật soái a. Trong khoảng thời gian ngắn là trong mắt vẻ sùng bái hiển lộ không thể nghi ngờ. Chợt, Đỗ Huyền đem một bộ bài quay về Tố Tầm triển khai. Hắn vô cùng thần bí địa đạo là. Đến, đánh một tấm. Tố Tầm ấn lại Đỗ Huyền nói làm. Đánh bài mà ra, tuy rằng không biết sư tôn dự định làm cái gì, nhưng còn là phi thường tích cực phối hợp. Sư tôn không theo sáo lộ ra bài a. Hắn bình thường không tu hành liền cân nhắc những đồ chơi này. Tố Tầm vì hiểu thêm một bậc sư tôn của chính mình ngầm ham muốn. Vậy cũng là hết sức vui vẻ. Đỗ Huyền liên tiếp thay đổi vài cái ma thuật, chọc cho Tố Tầm là sững sờ. Sư tôn gặp phép thuật vạn ngàn. Đúng là gặp điểm những đồ chơi này cũng không kỳ quái ba, tuy rằng không có cảm thấy nhiều lắm thần kỳ, nhưng nhìn Đỗ Huyền một mặt phi thường đắc ý vẻ mặt. Tố Tầm vẫn có chút cao hứng, nhìn dáng dấp sư tôn đã là rất ra sức địa ở đậu Tố Tầm hài lòng. Đời trước Đỗ Huyền gặp tài nghệ không nhiều, cũng còn tốt là này ma thuật học mấy tay, không đến nỗi đi ra ngoài ở nữ sinh trước mặt lăng là một lượng tay đều lộ không ra. Một lúc lâu, Tố Tầm nhìn Đỗ Huyền nói nhỏ là, sư tôn, Đỗ Huyền nhẹ đáp, ai, sư tôn ở đây. Tố Tầm đột nhiên là thâm tình nhìn Đỗ Huyền cái kiêu uyển như tinh thần đại hải bình. Thường thâm thúy con ngươi. Này vừa đối dựa đột ngột thấy cả người có chút nhẹ nhàng. Chán nóng lên. Nàng đạo là. Sư tôn. Tố Tầm yêu thích sư tôn ác. Lời kia vừa thốt ra chính là gò má vi năng. Ai nha. Xảy ra chuyện gì mà. Không kìm lòng được liền nói ra. Đỗ Huyền sang sảng nở nụ cười. Sư tôn biết rồi ha ha ha ha. Tố Tầm cúi đầu, yểu điệu nói. Sư tôn, người có phải là ghét bỏ Tố Tầm a? Sư tôn là yêu thích đại sư tỷ như vậy mà. Vãn đường sư tỷ tư thái dung nhan đều so với Tố Tầm thân thiết quá nhiều rồi. Tố Tầm mà cảm không bằng. Ạch, vãn đường xác thực vượt qua phân. Vừa nãy không phải còn ở biểu hiện biểu lộ mà. Sao câu chuyện đột nhiên xoay một cái lại đến phía trên này đến rồi. Đây chính là thiện biến nữ nhân mà. Đỗ Huyền đạo là, các ngươi đều là sư tôn đệ tử. Sư tôn nếu thu các ngươi làm đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không bất công ai. Này một chén nước sư tôn vẫn là đoan đến bằng. Tầm nhi ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Sư tôn thu đồ đệ cũng không phải là xem bề ngoài tú sắc. Đều là từ nơi sâu xa tự có chú định cơ duyên. Chờ ngươi đến ta tầng thứ này. Nhìn được thiên đạo, liền có thể hiểu được. A phi, cơ duyên cái len sợi, còn chưa là hệ thống đại gia phái. Tố Tầm trầm thấp vài tiếng. Sư tôn, Tố Tầm những năm này vẫn chính là đang tìm ngươi. Trừ ngươi ra Tố Tầm đời này ai cũng không theo. Sư tôn muốn Tố Tầm cũng được, không muốn cũng được. Tố Tầm đã như vậy, bất cứ lúc nào cũng chờ sư tôn. Tố Tầm tim đập ầm ầm tăng nhanh. Đã ở trong lòng dự đoán quá vô số lần thông báo. Chồng già vợ trẻ liền chồng già vợ trẻ mà. Sư tôn còn xoắn suýt cái gì. Đỗ Huyền không biết nên nói cái gì. Chỉ là vẫn đang cười. Tố Tầm nhìn sư tôn này tấm có chút cộc lốc nụ cười. Che miệng đạo là. Sư tôn cũng có đáng yêu một mặt mà. A này. Không biết những người bị Đỗ Huyền chém giết yêu tà làm sao làm muốn. Nhìn thấy trường. Hồng tôn đều cho hù chết thật mà. Đại giới ngoan nhân. Cứu cực tà ma ngoại đạo sát thần. Tố Tầm nhìn Đỗ Huyền dáng vẻ ấy. Chính mình cũng là trong lúc lơ đãng bắt đầu cười khúc khích. Khà khà khà khà. Đỗ Huyền méo sạch cái cổ. Sao cũng bắt đầu nở nụ cười. Cười quả nhiên là gặp truyền nhiễm đúng không? Đồ nhi ngận làm sao? Tố Tầm nhìn Đỗ Huyền. Trong một đôi mắt diện tất cả đều là các vì sao? Cười cười đã là chìm đắm ở chính mình cùng sư tôn ảo tưởng trong thế giới. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mê ly, cái kia say mê lại mê luyến ánh mắt tựa hồ phải đem Đỗ Huyền cả người đều cất vào đi bình thường. Đỗ Huyền thấy thế cũng là vừa sợ vừa cười. Quải a, đồ đệ này làm sao choáng váng. Khà khà khà khà hắc, Tố Tầm còn ở không ngừng được địa cười trộm. Làm cho nàng cười đi. Đỗ Huyền nhẹ nhàng đánh Tố Tầm phía sau lưng. Tùy ý nàng ảo tưởng. Một lúc lâu, chân trời đều hoàng hôn hạ xuống. Bầu trời đêm điểm đầy ngôi sao. Tố Tầm hơi che mặt nhìn sư tôn. Lại phát hiện Đỗ Huyền 40 độ góc ngửa mặt nhìn bầu trời. Trong con ngươi tràn đầy thâm trầm vẻ. Sư tôn là đang suy tư cái gì không? Tố Tầm nhấc chỉ điểm môi. Nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì a? Đỗ Huyền nhàn nhạt tiếng vang nói. Sư tôn đang suy tư vấn đề. Tố Tầm hơi nghiêng đầu hiếu kỳ nói. Là thiên địa đại đạo à? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Hắn nhẹ giọng nói rằng. Sư tôn đang suy nghĩ, cái gì? Là vui sướng hành tinh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.